Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp ngày 29 tháng 6 năm Đinh Hợi dương lịch là năm 1947. Bài thuyết đạo với đề tài sứ mạng của tôn giáo. Hôm kỳ día Đức Quan Thánh Đế Quân ngày 24 tháng 6 Đinh Hợi, Bần đạo đã giảng về cơ quan cứu thế của đại đồng thế giới. Biết rằng thánh thể của Chí Tôn là nền đạo cao đài, có sứ mạng thiêng liêng đến tại thế này để cứu độ toàn nhân sanh đang lầm than khổ sở vì nạn đao binh. Chí Tôn có than: nếu đạo trễ một ngày là hại nhân sanh không biết chừng nào. Buổi ấy đang thái bình yên lặng, tưởng đâu Chí Tôn nói vậy là dục thúc cho mình đạt đến chân giáo. Chẳng dè 5 năm sau toàn cầu thọ nạn. Có lẽ trước nhất toàn đạo nam nữ đều thấy. Bần đạo tưởng chắc từ chưa có loài người đến giờ chưa có trận chiến tranh nào sát hại nhân loại thảm khốc dường ấy. Hải thai loài người bạc nhược thiếu đức tin mà phải chịu muôn lỗi ngàn tội. Đối với Đức Chí Tôn, bần đạo sức ưu tư khổ não về tinh thần vì xem thấy trường sát hại nhân sanh cứ tiếp diễn trong nước nhà của chúng ta mãi. Nếu lấy theo trí độ tinh thần của chúng ta, tưởng sự tàn sát khốc liệt đổ máu, chủng tộc ta lâm nạn nồi da sáo thịt thì do tội tình của quốc dân thất tín thất phận. Đối với Đức Chí Tôn, nếu thân ác hữu tội chỉ đê đầu cúi xin Đức Chí Tôn giảm bớt cái nạn ấy. Trong buổi bần đạo đang đảm nhiệm thì quốc dân Việt Nam đã bị thúc phượt, muốn làm cũng không đặng, muốn nói cũng không ai nghe vì giống nòi của chúng ta thiếu tâm đức, thiếu quyền hành chánh trị. Vậy chúng ta ráng cầu nguyện cùng Đức Chí Tôn, nếu thản nhiên có lỗi nhờ Ngài đưa tay giúp bần đạo cứu vãn tình thế. Một trường sát hại khốc liệt của loài giống chúng ta, thì có lẽ Ngài đại từ bi chỉ rõ. Chúng ta biết rằng nước Pháp và Nam không phải thù hận nhau, vì chúng ta nhận thấy đã 80 năm đồng chia khổ não, đồng chịu nhọc nhằn khai hóa. Hèn có nhau, sang có nhau, dinh nhục có nhau, cũng đã từng chung sống. Hai nước có một thâm tình thiết tha. Không lẽ chúng ta không giải quyết được? Vì không thể chối rằng không có duyên cớ. Vì họ phiền nòi giống Việt Nam về tâm lý và tình ái, vì xưa kia không có, nên ngày nay biến sanh cuộc thảm khốc là không biết phòng ngừa cái lạc hậu xưa kia. Nó không đồng tâm lý hay phiền nhau thì sanh ra oán nhau. Nếu muốn giải quyết cho họ hết phiền thì chúng ta có phương thuốc cứu rỗi đôi bên, lấy tình hòa ái cùng nhau, lấy nghĩa thâm giao cùng nhau chia sớt thảm. Dục cái tình thân ái sôi nổi cháy bùng lên, có lẽ đôi đàn sẽ giải quyết sự chiến tranh vô lối, vô giá trị, vô nghĩa lý, vô ích kia được. Ngày mai bần đạo sẽ đem tiếng chuông cảnh tỉnh bạch ngọc chung của Đức Chí Tôn đến tại Sài Thành, đặng thức tỉnh đôi bên cho nó nhìn nhau. Ngoài tình thâm giao ra, họ còn tình cốt nhục, có một tinh thần tạo ra một đại nghiệp trong cao đài. Bần đạo xin thú thật rằng cả toàn con cái của Đức Chí Tôn đừng tưởng đảo cao đài riêng của mình. Có thể nói rằng chúng ta đi một con đường chí thiện, tâm lý nhân sanh hoạt bát tinh thần. Chúng ta đi một con đường mà thương yêu nhau, đồng chung sớt khổ cho nhau, ấy là cái đại nghiệp này nó sẽ làm cái vũ vật nâng đỡ tinh thần của toàn thế giới đại đồng. Cả hai điều ấy hợp thành là quốc đạo. Cái đại nghiệp có tinh thần là Pháp và Nam hiệp trong tình yêu ái, tinh thần đó vậy. Bần đạo xin nói lại một lần nữa. Đạo Cao Đài này là một đại nghiệp không phải riêng của nước Nam mà thôi, mà có tâm lý hoảng hốt. Người Pháp sẽ là đàn anh đưa tay ra đó mà giải quyết vấn đề rắc rối mâu thuẫn của Pháp và Nam. Vậy ngày mai Bần Đạo sẽ đi Sài Gòn thì toàn đạo phải nhất tâm cầu nguyện. Cầu nguyện sao cho họ mở khiếu linh quang, nghe tiếng hạt thiêng liêng này, đặng thức tỉnh cả tâm hồn, định quyết vận mạng nước nhà và tương lai của toàn mặt địa cầu mà chớ